Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3341 ép hỏi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Minh Chập bắt đầu sinh thoái ý, muốn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hét lớn một tiếng, thi triển ra toàn bộ lực lượng, liều mạng oanh ra một chiêu mạnh nhất, chặn lại Minh Viên chiến tộc cường giả công kích, sau đó hắn nắm lấy cơ hội, điên cuồng lui lại tiếp lấy xoay người chạy. Nhưng là sau một khắc hắn thân hình mãnh liệt cứng ngắc, con ngươi co lại nhanh chóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì chẳng biết lúc nào, lại có một cái khôi ngô Minh Viên chiến tộc ngăn tại trước mặt hắn. Cốt ngay cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Chập lệ uống, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộc phát toàn lực giết tới, muốn giết ra một đường máu. Nhưng là lập tức hắn liền tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, cái này Minh Viên chiến tộc trên người cũng bộc phát ra khí tức kinh khủng, khí tức như sóng chiều, quét sạch tinh không, thình lình cũng là một tôn thần quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, đáng chết, Minh Chập phát ra tuyệt vọng gầm thét, hắn khó có thể tưởng tượng một binh sĩ trong phủ tại sao có thể có nhiều như vậy thần quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, Minh Viên chiến tộc cường giả, phát động giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà phía sau cái kia Minh Viên chiến tộc cũng giết đến, hai vị Minh Viên chiến tộc thần quân liên thủ, uy lực thực sự quá kinh khủng, Minh Chập kiệt lực chống đối cũng là chuyện vô bổ. Mấy chiêu về sau, Minh Chập phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn là thân thể bị một cái to lớn nắm đấm oanh bạo, nổ tung thành phấn vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn linh hồn muốn chạy trốn, bị một cái khác Minh Viên chiến tộc cường giả một phát bắt được. Bất quá tạm thời cũng không có ma diệt Minh Chập linh hồn, bởi vì Lục Minh còn có chuyện muốn hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, hai cái hắc bào nhân cùng hai cái Minh Viên chiến tộc thần quân đại chiến khó phân thắng bại, song phương đã giao thủ gần trăm chiêu. Hai cái hắc bào nhân thực lực xác thực đáng sợ, lại có thể cùng thi triển ra quỷ chiến quyết Minh Viên chiến tộc lớn đánh hòa nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, đúng lúc này, Lục Minh đỉnh đầu, đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện ở choang kiwa tôi, nét, cái này kiếm quang tốc độ như thiểm điện, sắp tới không cách nào tưởng tượng như thiên ngoại phi tiên, hướng về Lục Minh mi tâm đâm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng sợ kiếm quang, đem Lục Minh bao phủ, Lục Minh thậm chí khó có thể nhúc nhích một lần. Là cái thứ ba hắc bào nhân xuất thủ, đây là ba cái hắc bào nhân thủ lĩnh, thực lực so mặt khác hai cái hắc bào nhân càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần quân nhị trọng, gocchuyenaudio.com. Thần quân cảnh, mỗi một trọng chênh lệch càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần vương cảnh mỗi một trọng chênh lệch cũng rất lớn, mạnh nhất trọng tu vi có thể tùy tiện đánh giết thấp một trọng tu vi người. Mà thần quân cảnh mỗi một trọng chênh lệch so thần vương càng lớn, mạnh hơn nhất trọng, thực lực chính là ngày đêm khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này xuất thủ hắc bào nhân, chính là thần quân nhị trọng. Thực lực kinh khủng như thế, tăng thêm núp trong bóng tối, nổ lên làm khó dễ, đột nhiên đối Lục Minh xuất thủ, quả thực là tất sát nhất kích, không cần nói Lục Minh, liền xem như thần quân nhất trọng cường giả, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, thần quân nhị trọng đều muốn nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, một chút cũng không kinh hoàng. Bởi vì, hắn đã sớm liệu đến một màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, thông qua Lam Thương bày ra trận pháp, hắn đã sớm nhìn thấy, đối phương đến 4 người, Minh Chập tăng thêm 3 cái hắc bào nhân. Mà phía sau, chỉ có Minh Chập cùng 2 cái hắc bào nhân xông vào Long Hoàng thành bên trong, vậy không cần nói, còn có một cái hắc bào nhân ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Lục Minh đã sớm chuẩn bị, kiếm quang tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt đã tới, mắt thấy là phải đâm trúng Lục Minh mi tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết đi, người áo đen kia ánh mắt lộ ra dữ tợn lại hưng phấn quang mang, giống như đã thấy Lục Minh chết ở kiếm của hắn phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần giết Lục Minh, quốc sư khẳng định trọng trọng có thưởng. Nhưng lúc này, Lục Minh bên cạnh bỗng nhiên duỗi ra hai ngón tay, hướng về phía kiếm quang kẹp lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh, kiếm quang chấn động trực tiếp định trụ, bị hai ngón tay kẹp lấy, khẽ động cũng không thể động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, hắc bào nhân thủ lĩnh trong lòng chấn động mãnh liệt quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tất sát một kiếm thế mà bị chặn lại, hơn nữa còn bị hai ngón tay cho kẹp lấy, điều này sao có thể? Hắn nhưng là thần quân nhị trọng cường giả, là nhân vật gì, có thể lấy hai ngón tay, kẹp lấy hắn tất sát một kiếm. Nghĩ tới đây, hắn tâm lý phát run, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lui, giờ khắc này, hắn tâm lý chỉ cần một chữ, lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì có thể lấy hai ngón tay kẹp lấy kiếm của hắn quang tồn tại tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Hắn cực kỳ quyết đoán, vừa chuyển động ý nghĩ, liền buông ra trường kiếm, thân hình nhanh lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, đã chậm, cocchuyenaudio.com. Lấy hai ngón tay kẹp lấy hắc bào nhân thủ lĩnh người tự nhiên là Minh Viên chiến tộc đại trưởng lão Viên Tòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến bây giờ còn muốn đi, ngây thơ, Viên Tòng thanh âm lạnh lùng vang lên, đón lấy, ngón tay hắn chấn động, lực lượng đáng sợ bắn ra tràn vào chiến kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức chiến kiếm ong ong chấn động không ngừng, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, lấy tốc độ khủng khiếp bay tới đằng trước. Tốc độ so hắc bào nhân thủ lĩnh nhanh lùi lại tốc độ còn nhanh một mảng lớn, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắc bào nhân thủ lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, hắc bào nhân thủ lĩnh trong lòng chấn động mãnh liệt nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay toàn lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạn thiên kiếm quang, hình thành một cái kiếm khí khổng lồ chi luân, ở trước mặt hắn không ngừng xoay tròn, muốn ngăn trở thẳng hướng kiếm quang của hắn. Nhưng là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó, kiếm quang hiện lên, kiếm khí chi luân trong nháy mắt sụp đổ, kiếm quang từ hắc bào nhân thủ lĩnh mi tâm xuyên thủng mà qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc bào nhân thủ lĩnh con ngươi chừng rất lớn, đáng tiếc đã không có chút nào sinh mệnh khí tức, hoàn toàn chết đi. Một chiêu, liền bị đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật mạnh, Lục Minh trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, Viên Tòng thực lực quả thực sâu không lường được, từ khi cùng hắn đi ra, mấy lần xuất thủ đều là nhẹ nhõm giải quyết, Lục Minh hoàn toàn không mò ra Viên Tòng thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá có một chút có thể biết rõ, Viên Tòng thực lực tuyệt đối phi thường kinh người. Lục Minh phỏng đoán, Minh Viên chiến tộc thực lực tổng hợp tuyệt đối không ở dưới Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Viên Tòng thân là Minh Viên chiến tộc đại trưởng lão, thực lực gần với Minh Viên chiến tộc tộc trưởng Viên Hoán, có thể tưởng tượng thực lực có kinh người dường nào. Hắc bào nhân thủ lĩnh bị giết, mặt khác hai cái hắc bào nhân quá sợ hãi, không dám ham chiến, muốn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là tại tình huống như vậy, làm sao có thể trốn? Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Tòng dậm chân mà ra, duỗi ra một bàn tay, ép về đằng trước. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái to lớn đen kịt bàn tay, che khuất bầu trời, áp hướng hai cái hắc bào nhân. Hai cái hắc bào nhân kiệt lực chống đối, nhưng là kết quả chính là thân thể hai người chấn động mãnh liệt, phun máu phè phè, bị trọng thương, không có sức phản kháng, bị Minh Viên chiến tộc cường giả bao bọc vây quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, các ngươi là ai phái tới? Lục Minh hướng về hai cái hắc bào nhân, lạnh lùng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. cocchuyenaudio.com Muốn giết cứ giết, muốn từ chúng ta trong miệng biết rõ tin tức là không thể nào. một cái hắc bào nhân đáp lại, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi không sợ chết? Lục Minh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại có sợ gì? Hai cái hắc bào nhân trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, cái kia liền đưa các ngươi lên đường. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, vung tay lên, một cái thần quân cảnh minh viên chiến tộc tiến lên, đấm ra một quyền, trong đó một cái hắc bào nhân trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là giết trong đó một cái khác cũng không có giết. Bây giờ nói không nói, ngươi nếu nói, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, nhưng là còn dư lại một cái hắc bào nhân mày may không sợ, lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, không có sợ hãi chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.